Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 969, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái này đúng là rất tiện lợi. Số 23 cũng gật đầu đồng tình. Trước đây anh ta cũng gặp phải vấn đề tương tự như số 15. Tô Dung, cô thật sự cảm thấy chán nản, mặc dù có ví sinh tiền, cô hoàn toàn không cần bất kỳ túi đựng đồ gì đó. Nhưng dù sao cũng phải thông báo cho cô chứ. Chính phủ thật là quá đáng, nếu chính phủ biết được suy nghĩ trong lòng cô lúc này, có lẽ sẽ kêu oan. Dựa theo những tài liệu mà chính phủ thu thập được trước đây, đương nhiên họ biết Tô Dung có cách giấu những đạo cụ quái đàm. Khi cô đã có cách như vậy rồi, nếu còn cấp thêm cho cô một chiếc túi đựng đồ thì chẳng phải là làm trò hề sao? Vì cân nhắc điều này, chính phủ mới không nói với Tô Dung về chuyện này. Chỉ có thể nói là một sự hiểu lầm tình cờ. Số 15 không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Tô Dung, cười híp mắt lắc chiếc loa trong tay. Đây là chiếc loa phóng thanh bình thường, chỉ có hai tác dụng là có thể khuếch đại âm thanh và chức năng ghi âm. Trước đây tôi đã ghi âm một tiếng chuông báo thức, bây giờ phát ra thì âm thanh chắc là rất lớn. Có thể thử em, số 10 gật đầu, anh là quả táo, nhỏ bé của em, yêu anh, không bao giờ là đủ. Tiếng hát vui tươi phát ra từ loa. Âm thanh lớn khiến mảng nhĩ bị đau thêm lần nữa. Tô Dung nhạy bén cảm nhận được tứ chi của mình lại trở nên đầy sức mạnh, còn cảnh tượng của sân vận động cũng đã thay đổi. Một nhóm dân địa phương đã vượt xa họ từ lâu, trong khi học sinh các lớp khác thì chạy chậm trên sân vận động, cũng bỏ xa các điều tra viên của lớp họ. Tuy nhiên, những điều tra viên đó lúc này đều dừng lại, Tô Dung đoán rằng họ đã bị tiếng loa. Bình thường vô hại của số 15 khiến họ phải thoát khỏi ảo ảnh. Ra ngoài rồi, số 21 phấn khích nói, giơ chân tại chỗ để thả lỏng gân cốt, sau đó tăng tốc độ để đuổi theo. Các điều tra viên khác cũng vậy, họ không chắc mình đã tụt lại bao nhiêu vòng, nhưng chạy hết tốc lực luôn là điều đúng đắn. Thể lực của các điều tra viên vốn rất tốt, họ nhanh chóng đuổi kịp những dân địa phương, sau đó vượt vòng. Không lâu sau, họ đã chạy xong 10 vòng, sau 20 phút, tất cả học sinh đều chạy xong. Giáo viên thể dục không thổi còi, chỉ cho mọi người xếp hàng, sau đó nói một cách vô tình. 10 người chạy cuối cùng ở lại sau giờ học, 10 học sinh đó đều là dân địa phương, lúc này họ cau mày nhưng cũng không dám nói gì thêm. Vậy thì, trong thời gian còn lại của tiết học, chúng ta cứ tập nhảy dây. Mặc dù trường không bắt buộc các em phải học những thứ này, nhưng các em vẫn nên làm quen với chúng. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm vấn đề này, các em nên học luôn cho xong. Nói xong, giáo viên thể dục lấy ra một sợi dây dài. Sợi dây này trông chẳng có gì đặc biệt, là loại dây thô dài mà học sinh tiểu học cũng không thèm mua. Điểm đặc biệt duy nhất là ở giữa sợi dây có một đường kẻ ngang màu đỏ mảnh, chạy dọc từ đầu đến cuối sợi dây. Ai muốn ra quay dây? Thầy giáo hỏi, em, rõ ràng, đây là một việc tốt. Những dân địa phương đồng loạt giơ tay. Muốn giành lấy việc quay dây. Thấy vậy, Tô Dung và mấy người nhìn nhau, nhưng không ai giơ tay. Dù đây có phải là việc tốt hay không, họ cũng không nên giơ tay. Nếu đây là việc tốt, thì chắc chắn giáo viên thể dục sẽ giao nhiệm vụ này cho hai dân địa phương, chứ không phải những điều tra viên ngoại lai như họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những dân địa phương này thực sự cố tình giả vờ như vậy để lừa họ, thì việc quay dây là một việc tồi tệ. Vậy họ càng không nên giơ tay. Giáo viên thể dục cũng không do dự, tùy ý chỉ định hai người. Hai người đó vui vẻ đi ra quay dây, nhanh chóng vung dây vun vút, đánh xuống đất, tiếng bốp bốp kêu vang, nhanh chóng xếp hàng như vừa rồi, ngoại trừ hai học sinh cầm dây, mỗi học sinh khác phải nhảy qua dây ít nhất 3 lần. Lưu ý rằng đó phải là 3 lần thành công, nếu không thì phải quay lại cuối hàng và bắt đầu lại. Sau khi nói xong quy tắc, hắn bảo mọi người xếp hàng theo thứ tự như trước, rồi cũng đứng sang một bên. Học sinh xếp thành hàng, từng người nhảy qua dây theo thứ tự. Nhảy dây là trò mà hầu hết các học sinh thời nay đều biết chơi. Nếu thực sự có thể chơi trò này một lúc trong quái đàm quy tắc này, thì đối với mọi người, đây thực sự là một trò chơi rất thư giãn. Nhưng rõ ràng quái đàm quy tắc này sẽ không để các điều tra viên thoải mái như vậy. Cái gọi là nhảy dây này cũng không phải là trò nhảy dây bình thường. Tất cả các điều tra viên đều cảnh giác cao độ, trong đó người cảnh giác nhất chính là người đứng đầu tiên trong số các điều tra viên, số 10. cô ấy sẽ là người đầu tiên chịu trận. Rất nhanh, người dân địa phương đầu tiên đã nhảy qua, không có gì bất ngờ, đó chỉ là trò nhảy dây bình thường. Vấn đề duy nhất là tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi gần như có thể nhìn thấy hình ảnh mờ. Người thứ hai cũng bình thường, người thứ ba cũng vậy. Cho đến khi số 10 đến trước sợi dây, số 10 biết rằng trước mắt chắc chắn là sự yên tĩnh trước cơn bão, nên cô ấy không dám lơ là chút nào. Cô ấy nhắm thời cơ, chạy nước rút về phía trước, muốn nhảy qua dây để sang bên kia. Nhưng khi cô ấy nhảy lên, sợi dây đột nhiên tách ra ở chỗ có đường kẻ đỏ, biến thành một cái miệng rộng hoác. Theo động tác lắc dây, nó mạnh mẽ lao xuống, có vẻ như muốn nuốt chừng số 10. Cái miệng đó thực sự rất lớn, dây nhảy dài tới 5 mét, sau khi mở to hoàn toàn, nó trở thành một cái miệng rộng hoác 5 x 3 mét. Theo động tác lắc dây, nó có thể đạt đến độ cao 5 mét. Hơn nữa, cái miệng này không phải là một cái miệng bình thường, hàm răng trên và hàm răng dưới đều có những bánh răng xoắn rất nhọn, chênh lệch nhau, trông giống như một dãy cưa xếp lại với nhau. Có lẽ khi bị nuốt vào, cô ấy sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Nhưng lúc này, số 10 đã nhảy lên không trung, hoàn toàn không có điểm tựa. Đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, ngay cả khi cô ấy đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cô ấy cũng không khỏi hoảng hốt. Cách chương.